Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 44. Vài ngày sau, Lê Sóc mời cậu đi ăn tối. Đại khái là người gặp việc vui, tâm tình sảng khoái. Lê Sóc trông qua xuân phong đắc ý, thậm chí còn đẹp trai và hào hoa hơn trước. Ôm Tiểu Huy trêu chọc, nói: "Ây da, Lê Tổng à, gần đây gặp chuyện gì tốt sao? Nhìn thôi cũng nhận ra được đó nha." Lê Sóc cười nói: "Anh mới hoàn tất một dự án, đang trong dịp thư giãn. Như em mới gọi là sự nghiệp phấp phới đó, thầy Ôm." Ôm Tiểu Huy bật cười hề hề, hào hứng kể cho anh ấy nghe những hoạt động mà cậu đã tham gia gần đây và những cơ hội mà cậu đã giành được. Lê Sóc rất vui mừng cho cậu. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, không khí thật lãng mạn và hòa hợp. Sau khi ăn xong, họ lang thang trong khu thương mại. Lê Sóc đi cùng Ôm Tiểu Huy đến xem quầy trang điểm, kiên nhẫn nhìn cậu thử tông màu, rồi đưa ra lời khuyên. Nhân viên cửa tiệm nhìn hai người họ, mắt mũi, nhìn đến phát sáng. Đi dạo qua khu có bóng mát, hai người ngồi xuống băng ghế. Ôm Tiểu Huy nhìn túi trong tay, cười nói: "Em cảm thấy em hiện tại rất giàu có." Thực tế, cậu quả thật rất giàu có. Đối với thời điểm hiện tại là vậy. Lê Sóc cười: "Sao thế?" "Em vừa mới được tăng lương, trước giờ chưa từng thấy qua nhiều tiền đến vậy. Vừa rồi có chút mềm tay." Lê Sóc bật cười. "Này, chê cười em đúng không? Lúc em mới bắt đầu thực tập, một tháng lương là 1.500, sau khi trở thành nhân viên chính thức thì tăng lên 2.800. Sau đó ra nước ngoài tiến tu thì tăng lên hơn cả vạn, ít nhiều gì cũng có khoái cảm của người nhà giàu chứ bộ." "Không phải chê cười em, mà cảm thấy em rất đáng yêu. Những gì mà em có được ngày hôm nay chính là do em bỏ công sức ra thu gặt được, rất đáng để kiêu ngạo." Ôm Tiểu Huy đắc ý nói. "Chủ yếu vẫn là em đáng yêu." Lê Sóc cười, xoay mặt cậu qua, thanh âm càng ngập khiêu khích. "Để anh xem thử." Ôm Tiểu Huy có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Lê Sóc, nhưng lại không thể không nhìn. Thật là nhát quá đi. Lê Sóc nhéo nhéo cầm cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Cực kỳ đáng yêu." Ôm Tiểu Huy cười cười, chợt nhận ra nụ hôn của Lê Sóc không khiến trái tim mình rung rinh. Lê Sóc dùng ngón tay quấn lấy mái tóc mềm mại của Ôm Tiểu Huy. "Em biết không, sau khi từ Mỹ trở về, anh đã hối hận một thời gian." "Tại sao?" Lê Sóc ghé sát vào lỗ tai cậu, khẽ cười nói. "Đêm đó, anh thật sự hẳn là nên tiếp tục." Ôm Tiểu Huy nghĩ đến cái eo bị quấn lấy kia, trong lòng cảm thấy rất phức tạp, có chút tiếc nuối, lại có chút cảm thấy may mắn. Lúc này, nghe được lời tán tỉnh ái muội của Lê Sóc, hai má cậu có chút nóng lên. Lê Sóc nhìn cậu, trong mặt tràn ngập ý cười dịu dàng. "Tiểu Huy, nếu em đã về nước rồi, chúng ta vẫn như cũ không có gì thay đổi. Anh cảm thấy anh nên nói ra câu này." Ôm Tiểu Huy đột nhiên căng thẳng, sống lưng thẳng tắp. Lê Sóc nghiêm túc nói: "Làm bạn trai anh đi." Ôm Tiểu Huy hít một hơi, tâm tình đột nhiên rối rắm. Nếu Lê Sóc nói ra câu này vào đêm hôn cậu lần đầu tiên trước khi cậu rời đi, cậu sẽ đồng ý mà không do dự. Nhưng bây giờ, cậu lại do dự. Những lời cậu mong đợi được nghe từ miệng Lê Sóc lúc này khiến cậu cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Bởi vì lúc này, cậu nghĩ đến Lạc Nghệ. Cậu phát hiện cậu không thể nào đồng ý với Lê Sóc được, bởi vì cậu nghĩ đến Lạc Nghệ. Lê Sóc nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, đôi mày rậm, nhíu lại. "Tiểu Huy!" Ôm Tiểu Huy ngượng ngùng, mở miệng. "Lê đại ca, em... là anh đơn phương tình nguyện sao?" Lê Sóc nhẹ giọng nói, ôm Tiểu Huy lắc đầu, lau mặt. Lê đại ca, nói thật, nếu một năm trước anh nói với em điều này, em sẽ rất vui. Vậy bây giờ? Khi đó anh là mẫu bạn trai lý tưởng của em. Anh khiến người ta không thể nhận ra một điều gì đó không tốt cả. Hiện tại, anh vẫn rất hoàn mỹ như vậy. Nhưng là em... Cậu đột nhiên không biết nên diễn đạt như thế nào. Có thể nói, nếu em đồng ý với anh, Lạc Nghệ sẽ buồn sao? Cậu quả thật không dám tưởng tượng, nếu Lạc Nghệ biết cậu và Lê Sóc hẹn hò qua lại, thì sẽ như thế nào? Lạc Nghệ ỷ lại vào cậu, thích cậu đến như vậy mà. Lê Sóc lẳng lặng nhìn cậu. Em đã có người thương rồi sao? Ôm Tiểu Huy cắn môi, câu hỏi này khó trả lời hơn bất kỳ câu hỏi nào khác. Cậu có thích Lạc Nghệ không? Cậu đã tự hỏi mình vô số lần. Lúc đầu là không, sau đó là không thể. Rồi tiếp đến là không muốn. Sau cùng là... Hiện giờ cậu nói không thích Lạc Nghệ. E rằng đến cả bản thân của cậu cũng không thể bị lừa dối. Đôi khi cậu không rõ thích một người đến tột cùng là gì. Chẳng hạn như tên bạn trai tình đầu. Cậu chỉ cảm thấy tên này thật đẹp trai. Nếu muốn yêu đương thì cũng được thôi. Nhưng cậu biết đó không phải là thích. Lúc bị cấm sân thì cũng chỉ là tức giận, muốn chém chết tên đê tiện này. Lại tỷ như Lê Sóc, cậu cảm thấy người này thật sự là rất hoàn mỹ. Nếu cùng người này yêu đương, khẳng định là cậu còn không được. Lê Sóc là ảo mộng tình yêu hoàn hảo của cậu. Nhưng nếu Lê Sóc không thích cậu, thì cậu cũng chỉ buồn bực vài hôm rồi đại khái cũng liền cho qua. Còn đối với Lạc Nghệ, Lạc Nghệ đã có vô số khoảnh khắc bắt được trái tim cậu, một thời gian dài săn sóc ấm áp cận kề, một lời tỏ tình kiên định, một nỗi sợ sâu sắc sẽ đánh mất cậu. Cậu không thể nào tưởng tượng được bản thân không có Lạc Nghệ, tự như Lạc Nghệ cũng không thể thiếu cậu, chỉ sợ đây mới là thực sự thích. Lê Sóc nhìn tâm tình bất định của cậu, trong lòng đã có đáp án, cúi đầu thở dài. Ôm Tiểu Huy nhỏ giọng nói, Lê đại ca, em xin lỗi. Lê Sóc nhẹ nhàng cười. Em không cần phải xin lỗi, nhưng anh thật sự cảm thấy tiếc. Tiếc, ôm Tiểu Huy cảm thấy nhẹ nhõm. Lê Sóc đối mặt với lời từ chối của cậu, chính là dùng từ tiếc này. Một chữ tiếc vô cùng bảo thủ, phong độ nhẹ nhàng, nếu là Lạc Nghệ. Một người như Lê Sóc thực sự giống như một viên ngọc bích đẹp đẽ hoàn mỹ mà ai cũng muốn có được. Dù có cầm trên tay cũng không thể thấu được chất liệu dịu dàng lại cứng trắng, không thể chạm đến trái tim của anh ta. Hoặc cũng có thể là do cậu suy nghĩ quá nhiều. Chẳng qua Lê Sóc không đủ thích cậu. Người có thể phá vỡ lớp vỏ hoàn hảo của Lê Sóc không phải là cậu. Ôm Tiểu Huy chân thành nói, Lê đại ca, có thể trong cuộc đời này, em sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông nào tốt hơn anh. Nhưng giữa chúng ta vẫn là không có duyên phận. Lê Sóc mỉm cười gật đầu. Cảm ơn em, anh vẫn rất thích em. Sự tự tin, sinh lực của em rất thu hút anh. Hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn. Tất nhiên, có những người bạn như anh quả thực khiến cho vòng xã hội của em cao cấp hơn vài bậc. Lê Sóc bật cười. Trở lại xe. Lê Sóc muốn đưa cậu về nhà. Ôm Tiểu Huy gọi điện thoại cho Lạc Nghệ. Alo, Lạc Nghệ. Em có muốn ăn tối không? Giờ anh qua. Đầu bên kia im bặt. Tiểu Huy ca, hôm nay anh đừng qua. Em còn bận ở bên ngoài một số chuyện. Có thể sẽ về muộn lắm. Giọng nói của Lạc Nghệ có chút sốt ruột. Vậy thôi. Ôm Tiểu Huy có chút thất vọng. Kể từ lần ký hợp đồng kia xong, cậu đã gần 2 tuần không gặp được Lạc Nghệ. Lần nào Lạc Nghệ cũng nói mình rất bận. Cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ đến chuyện thừa kế cùng vấn đề công ty khả năng cao đã chiếm gần hết năng lượng của Lạc Nghệ, cậu cũng không thể nói gì. Lê Sóc chở cậu về nhà. Tắm rửa xong liền treo lên giường nằm. Ôm Tiểu Huy nhìn điện thoại ngẩn người một hồi. Trước đây mỗi ngày Lạc Nghệ sẽ đều đặn gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến không ngừng. Nhưng gần đây, số lượng gần như rơi vèo như thác nước. Có khi một ngày còn không có lấy một cái tin nhắn. Mặc dù không muốn thừa nhận, Nhưng cậu luôn cảm thấy kể từ khi ký hợp đồng xong, thái độ Lạc Nghệ liền thay đổi hẳn. Hẳn là do cậu nghĩ nhiều. Cậu nằm ngửa, chụp một tấm hình làm trò, rồi gửi qua cho Lạc Nghệ. Chờ một lúc lâu, Lạc Nghệ mới đáp. Đi ngủ sớm đi. Trong lòng cảm thấy mất mát, cậu gọi cho La Duệ. Alo, baby, tớ đang tắm bồn. Lại khoe cái sakuri của cậu rồi chứ gì. Tớ phát hiện cậu rất có ác cảm với người nhà giàu ha. Cậu không đưa tớ đi cùng mà còn ở đó khoe hả? Lần sau tớ nhà tớ ở đi. Sao thế? Tìm tớ tám nhảm hả? Ừ, tám nhảm chút. Chuyện gì? Lại là chuyện tình cảm tay ba giữa cậu cùng với tổng tài đẹp trai thành thục tinh anh và sót ta thiên tài đó hả? Chính xác. Cậu mới là khoe cái đít đó. Ôm Tiểu Huy thở dài. Hôm nay, Lê Sóc nói với tớ câu đó. Thổ lộ hả? Không, câu kia kìa, làm bạn trai của ảnh. Wow! Đầu bên kia truyền đến một tiếng nước. Như thế nào? Cậu đồng ý hả? Cậu đoán xem. Nếu cậu đồng ý, cậu sẽ không cô đơn một mình gọi điện thoại tâm tình với tớ đâu. Phật, cậu nói đúng rồi. Tại sao cậu lại từ chối? Không phải cậu thích anh ta sao? Ôm Tiểu Huy ngây người. Tớ thích anh ta hả? La Duệ dừng lại. À, tớ hiểu rồi. Cậu hiểu cái gì? Hiểu chứ. Cậu là người đàn ông của tớ, sao tớ không hiểu được? Thế cậu hiểu cái gì? Lê Sóc là mẫu người hoàn hảo. Cậu cho rằng anh ấy đã thỏa mãn được hết những ảo mộng của cậu. Chính vì vậy, cậu nghĩ cậu sẽ không thể nào không thích anh ấy được. Nhưng thực tế, cậu lại không thích anh ấy cho lắm. Mẹ nhỏ à, cậu mở đại cái chuyên mục tâm tình trên blog đi. Biết đâu kiếm nhiều tiền hơn bán bánh ngọt đó. Cút cút, nói chuyện nghiêm túc đi. Ôm Tiểu Huy lại thở dài. Hôm nay, khi anh ấy nói lời này với tớ, tớ đã ngây ra, bởi vì điều đầu tiên tớ nghĩ đến là mình không thể đồng ý được. Nếu không, Lạc Nghệ sẽ không chịu nổi. La Duệ hét lên. Ôm Tiểu Huy đưa điện thoại ra khỏi tay, mắng lớn. Á, cậu muốn hù chết tớ hả? Tiêu rồi, cậu tiêu rồi, chết rồi. Ôm Tiểu Huy, cậu thích Lạc Nghệ rồi. Ôm Tiểu Huy đập trán vào gối vài cái, buồn bực nói. Thật vậy hả? Thật ra từ lâu tớ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người. Nói trắng ra là không khác gì một cặp vợ chồng. Tớ từ lâu đã cảm thấy cậu thích anh ta rồi. Nhưng vì nhiều lý do, cậu không dám đối mặt và không muốn thừa nhận. Bây giờ cậu ấy thổ lộ rồi, hợp đồng giữa hai người cũng sắp hết hạn rồi. Mấy cái cố kỵ của cậu khẳng định liền càng ngày càng ít đi, nên cảm xúc liền bùng nổ. Đúng không, đúng không? Mau nói cho tớ biết phân tích của tớ là đúng đi. Cho tớ năm sau khen thưởng đi bấy bì. Cút! La Duệ cười hì hì, nói. Sao lại kêu người ta cút? Người ta có mặc quần áo đâu mà. Ngại quá đi. Mẹ nó, tớ phiền chết được, bớt xàm đi. Baby, nếu thích một người thì cứ mạnh dạn thừa nhận đi. Thích người ta có vi phạm pháp luật đâu. Đây là điều mà cậu dạy tớ mà. Trước đây cậu không phải như vậy. Cậu trước kia cái gì cũng dám nói dám làm. Luôn là thần tượng của tớ. Sao lại càng ngày càng nhát như vậy? Cái này gọi là trưởng thành hiểu không? Người trưởng thành sẽ có nhiều cố kỵ. Người sống cả đời, thích một người còn không dám thừa nhận. Vậy thì trưởng thành làm gì? Cậu sao lại có mùi đàm đạo nhân sinh bám vào người như thế vậy? Đây là những gì cậu đã nói với tớ đó. Ôm Tiểu Huy vò đầu bứt tóc. Cậu nói đúng. Không, là tớ nói đúng. Là chỉ một mình cậu không dám thừa nhận bản thân thích Lạc Nghệ, hơn nữa còn tự dối lòng mình, cho đến khi hôm nay Lê Sóc nói ra câu kia, cậu mới phát hiện chính mình rốt cuộc cũng lừa không nổi. Trốn tránh cũng không được, phải thẳng thắn đối mặt với vấn đề này. Mối quan hệ giữa cậu và Lạc Nghệ quá đặc biệt. Có thể sau một thời gian, hợp đồng giấy tờ gì đó sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Hai người giải trừ tầng quan hệ kia, cậu mới dám thả lỏng bản thân. Bằng không, trong lòng sẽ luôn có một trận gông xiềng, ép cậu đến khó chịu. La Duệ cười nói, nói đúng thì đúng sao? Thật ra tôi hiểu nỗi băn khoăn của cậu, bất quá sau này rồi cũng sẽ tan biến thôi. Baby, cậu thật sự bắt đầu muốn yêu đương rồi đó. Ôm Tiểu Huy khi nghĩ đến Lạc Nghệ, trong lòng liền cảm thấy có chút ngọt ngào. Lần này thật sự tìm được người mình thích, cuối cùng cũng có thể bắt đầu yêu đương một cách nghiêm túc, trong lòng ngập tràn mong chờ. Baby, cậu thoát khỏi kiếp còn xin, chúng ta phải ăn mừng thôi. Nhất định rồi. Sau khi đối mặt với vấn đề giữa cậu và Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ là đã gần một tháng không gặp Lạc Nghệ, cậu thật sự không nhịn được. Lúc gọi được điện thoại, giọng điệu đã đầy oán giận. Hôm nay em lại bận hả? Đã một tháng rồi anh không gặp em. Cùng nhau ăn một bữa cũng không có thời gian sao? Giọng của Lạc Nghệ nghe qua thật sự mệt mỏi. Đã một tháng rồi sao? Ừ, đã cả tháng kể từ lần ký hợp đồng kia rồi. Mẫu mùa thu gì đó cũng ra mắt luôn rồi. Thật à? Hôm nay em tạm gác mọi chuyện lại, anh qua đây đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa. Ôm Tiểu Huy vui vẻ nói, ok, tan làm liền qua. Sau giờ làm việc, Ôm Tiểu Huy mua mấy con cua lông mang theo. Mùa này mua cua lông béo mập, trước đây cậu cùng Lạc Nghệ thường xuyên vừa xem phim vừa ăn vặt như thế. Khi đến nhà Lạc Nghệ, cậu vừa vào cửa đã thấy Lạc Nghệ đang làm bếp. Nhưng đã một tháng không gặp, Lạc Nghệ cho cậu cảm giác chín chắn và thâm trầm vài phần. Hiện tại Lạc Nghệ đã không còn bộ dạng của thiếu niên hồi trước nữa, mà trở thành thanh niên trưởng thành. Lạc Nghệ! Ôm Tiểu Huy cười nói, anh mua cua lông, đều là con cái đó. Lạc Nghệ quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó lập tức quay đầu đi, tiếp tục làm đồ ăn. Được rồi, để đó đi, em làm cho. Anh giúp em. Ôm Tiểu Huy vào phòng thay một bộ quần áo ở nhà, cầm cua vào bếp. Hấp cua anh biết, không phải bỏ vào nước hấp sao? Được. Lạc Nghệ trong tay thái lát rau xanh, môi hơi mím lại, cằm căng chặt. Em gần đây sao vậy? Anh chưa từng thấy em bận rộn như vậy. Việc của công ty hả? Đúng vậy, là thời khắc mấu chốt nhất. Thuế thừa kế đã quyết toán chưa? Đã xong rồi. Vậy tiền đã được chuyển vào tài khoản của em rồi hả? Vâng, chuyển rồi. Ôm Tiểu Huy cười nói. Không biết từ lúc nào anh từ tỷ phú trở lại thành bần hàng. Với số tiền này, chuyện của công ty có thể giải quyết được. Vâng, đang giải quyết. Sớm xong thôi. Vậy tốt quá rồi. Như vậy em có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Ôm Tiểu Huy đi tới. Nhìn sắc mặt hắn, em xem em kìa, nhìn qua thật sự rất mệt mỏi. Xong sớm thì tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt vào. Lạc Nghệ khẽ cười với cậu. Yên tâm. Sau khi nấu nướng xong, hai người ngồi vào bàn, mặt đối mặt thưởng thức. Ôm Tiểu Huy ăn trên tay đầy mỡ cua. Con cua này ngon thật, xứng đáng với giá tiền của nó lắm. Hiện tại đang vào mùa mà. Lạc Nghệ có chút lơ đễnh liếc nhìn Ôm Tiểu Huy. Gần đây tiêu tiền có chút không quen, anh phải kềm chế lại mới được. Chắc là do trước đây anh nghèo quá, trong tay có tiền liền khoe khoang. Em nói thử xem, 300 vạn kia, anh phải xài như thế nào đây? Lạc Nghệ cười nói, muốn gì cứ tiêu, không đủ thì nói em. Ôm Tiểu Huy cười nói, lời này nghe hay thật. Sau khi ăn xong, Lạc Nghệ đi dọn dẹp bát đũa, Ôm Tiểu Huy kết nối trò chơi mới mua với tivi trong phòng. Lạc Nghệ dọn đồ uống trái cây, chuẩn bị đại chiến 800 hiệp. Lạc Nghệ dọn dẹp sạch sẽ trên lầu, nhìn thấy Ôm Tiểu Huy tựa vào trên giường chờ mong. Trò chơi này mới ra, nhưng đánh giá rất cao. Lạc Nghệ miễn cưỡng cười một tiếng. Em hôm nay có chút không thoải mái. Hôm nào sẽ cùng anh chơi nhé. Ôm Tiểu Huy không khỏi thất vọng, thốt lên một tiếng. Ờ. Vậy lại đây, anh massage cho em. Lúc anh mới vào tụ tinh, chính là cấp bậc gọi đầu cho khách đó. Massage đầu phải nói là điêu luyện luôn. Lạc Nghệ do dự một chút, rồi đi qua, nằm lên giường. Ôm Tiểu Huy đặt đầu hắn gối lên đùi mình, dùng sức vừa phải xoa xoa ấn huyệt. Lực đạo thế nào? Lạc Nghệ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Tốt lắm. Ôm Tiểu Huy nhẹ giọng nói. Nhìn thấy em khoảng thời gian này mệt mỏi như vậy, anh cũng không thoải mái lắm. Nếu như giải quyết xong chuyện này, hứa với anh sau này sẽ không tự chuốc phiền phức nữa. Ít nhất trước khi tốt nghiệp thì không cần phải như vậy, được không? Ờ, em hứa với anh. Đúng rồi, Giáng sinh chúng ta đi Nhật Bản chơi đi. Lúc trước muốn cùng em đi, kết quả lại không dám đi, sợ mẹ anh phát hiện. Giờ thì anh tự mình kiếm được tiền rồi, mẹ anh sẽ không còn nghi ngờ nữa đâu. Được, anh còn muốn đi chỗ nào nữa, chúng ta cùng nhau đi. Nơi muốn đi còn nhiều lắm, từ từ rồi đi. Ôm Tiểu Huy không khỏi mơ tưởng hình ảnh bản thân đi du lịch vòng quanh thế giới cùng Lạc Nghệ. Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời. Đó chính là, có một người như vậy, cậu có đem đặt vào bất kỳ hoàn cảnh nào, bất luận tình cảnh nào cũng rất hợp lý, luôn hy vọng cùng xuất hiện với người đó trong tương lai. Lạc Nghệ khẽ một tiếng. Sau khi xoa bớt hồi lâu, ôm Tiểu Huy mới buông lỏng tay ra. Được rồi, thoải mái hơn chưa? Lạc Nghệ gật đầu. Tốt hơn nhiều rồi. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, mệt mỏi như vậy rồi. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu. Đêm nay, anh ngủ cùng em đi. Ôm Tiểu Huy da mặt lập tức nóng lên, khẩn trương nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nở nụ cười. Tựa như lần trước đây, cùng nhau trò chuyện. Ôm Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. Được. Hai người đi tắm riêng, ôm Tiểu Huy một thân thơm tho ngào ngạt, mà thả mình lên chiếc giường lớn của Lạc Nghệ. Cậu đã ngủ trên chiếc giường này lâu như vậy, nhưng hôm nay khác với mọi khi, có chút ái muội khẩn trương. Cậu hơi hối hận khi đồng ý với Lạc Nghệ. Lỡ Lạc Nghệ không kềm chế được thì sao? Lỡ cậu không giữ thân được thì sao? Ôm Tiểu Huy nghĩ tới đây, tự mình cảm thấy buồn cười. Lạc Nghệ trở lại phòng, nhìn thấy ôm Tiểu Huy đang nằm cuộn tròn trên giường, vẻ mặt ngây ngô cười. Hắn ngơ ngẩn, tận đáy lòng không thể nói là tâm tình gì. Tắm xong rồi hả? Ngủ sớm chút đi. Anh ngày mai cũng phải đến studio sớm. Ôm Tiểu Huy lăn qua, Lạc Nghệ nằm xuống, không khí tràn ngập mùi sữa tắm thoang thoảng. Hai người cùng tắm trong hai căn phòng tắm khác nhau, nhưng lại chọn cùng một loại sữa tắm, cùng một mùi hương hòa quyện trong không khí. Có loại ảo giác rằng hai người quấn quýt lấy nhau, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc mơ mộng, miên man, bất định. Đây là lần đầu tiên ôm Tiểu Huy ngủ trên giường của Lạc Nghệ kể từ sau khi trở về từ Mỹ. Cũng hơn một năm xa cái giường này, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Tại sao cậu ngủ mà cả người đều nóng lên, khẩn trương đến đổ cả mồ hôi? Trong trí nhớ của cậu, chiếc giường này rất lớn, có khi duỗi cả cánh tay đều không đụng tới Lạc Nghệ. Nhưng hôm nay lại cảm thấy cái giường này lại quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể ngửi được mùi trên cơ thể Lạc Nghệ. Tiếng hít thở của Lạc Nghệ phảng phất gần ở bên tai. Là quá đói khát rồi hả? Không xong rồi, nhất định là quá đói khát rồi. Một thân 22, 23 tuổi trinh trắng cũng khó mà tránh khỏi. Tiểu Huy ca. Hả? Ôm Tiểu Huy giật mình, lo lắng nói. Làm sao vậy? Anh nóng hả? Em cảm thấy anh luôn thở dốc. Chắc là do chăn bông quá dày đó. Tuy rằng vào thu rồi, nhưng có vẻ không lạnh lắm. Để em đổi cho anh. Không cần, đừng đổi. Tới nửa đêm là trời lạnh thôi. Ôm Tiểu Huy duỗi một chân ra. Cũng phải. Cuối năm nay, em có thể sẽ tốt nghiệp. Lạc Nghệ nói. À, nhanh quá nhở. Học tín chỉ mà, luận văn cũng sớm viết xong rồi. Trên trường cơ bản cũng không còn gì nữa. Em giỏi thật đó, không định đi du học hả? Không có hứng thú. Ôn Tiểu Huy đương nhiên không muốn hắn đi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ở nước ngoài không có gì ngon hết đâu, anh ở Mỹ một năm ăn hamburger muốn mửa luôn đó. Vậy mà lúc trước, con oán giận mẹ nấu cơm khó ăn. Lạc Nghệ cười cười. Đúng vậy, cho nên em không đi, ở lại đây, em còn nhiều chuyện chưa hoàn thành. Vậy đợi em tốt nghiệp rồi đi Nhật Bản chơi, cũng không kém mấy ngày nữa. Được. Lạc Nghệ đột nhiên hỏi. Gần đây, anh có liên lạc với Lê Sóc không? Có. Ôn Tiểu Huy nhớ tới lần gặp mặt trước, do dự nói với Lạc Nghệ. Anh ta đang theo đuổi anh sao? Hẹn hò chính thức chưa? Ừ, có thể xem là vậy. Anh ấy hỏi anh muốn làm bạn trai anh ấy không? Lạc Nghệ không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ồ, vậy anh đã đồng ý rồi sao? Không có. Ôn Tiểu Huy luôn cảm thấy giọng điệu của Lạc Nghệ có chút kỳ quái. Không nói ra được cái gì là lạ. Tại sao? Lạc Nghệ nằm nghiêng, nhìn Ôn Tiểu Huy yên lặng trong bóng tối. Tại sao anh không đồng ý? Lạc Nghệ đột nhiên ngồi dậy, khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi khẩn trương. Cậu thành thật nói. Anh phát hiện bản thân không thích anh ấy nhiều như anh nghĩ. Tựa như La Duệ nói, anh ấy là biểu tượng cho sự hoàn mỹ. Anh cho rằng mình thích anh ta, nhưng lại không phải. Chẳng lẽ là bởi vì cái này sao? Lạc Nghệ nghiêng người. Không có nguyên nhân nào khác sao? Ôn Tiểu Huy cũng hơi chống người lên, càng thêm căng thẳng. Cái gì? Lạc Nghệ nắm lấy bờ vai cậu, đè xuống. Có phải là còn có một nguyên nhân nữa, là liên quan đến em không? Hết chương 44. Chương 45. Nếu không phải đã tắt đèn rồi, Lạc Nghệ nhất định sẽ nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đỏ mặt. Ôn Tiểu Huy không khỏi ngã người ra sao? Sao? Sao vậy? Anh không phải vẫn luôn thích Lê Sóc sao? Tại sao lại từ chối hắn? Đúng như lời anh nói là chưa tới mức thích đó hả? Anh rõ ràng rất muốn yêu đương mà. Đầu óc Ôn Tiểu Huy có chút rối rắm. Tại sao thái độ của Lạc Nghệ lại hung hăng dọa người đến như vậy? Giống như việc cậu từ chối Lê Sóc là một việc sai trái. Lạc Nghệ thế này khiến cậu có chút sợ hãi. Lạc Nghệ, em bị làm sao vậy? Lạc Nghệ nhíu mày. Là vì em sao? Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt. Hôm nay em phát điên lên gì vậy? Cứ hỏi tới hỏi lui. Lạc Nghệ mở miệng, tự hồ muốn nói gì đó. Xong lại nuốt xuống, xoay người xuống giường. Em đi vệ sinh. Nói xong, liền đi vào phòng tắm, không ngoảnh mặt nhìn lại. Ôn Tiểu Huy sững sờ hồi lâu, suy nghĩ nhiều lần từng lời nói của Lạc Nghệ, nhưng lại không hiểu nổi Lạc Nghệ nói như vậy là có ý gì. Hơn nữa, vì cớ gì mà khi biết cậu từ chối Lê Sóc, Lạc Nghệ cũng không mừng rỡ như điên, giống như trong tưởng tượng. Tiểu Huy lại nằm xuống giường, mở to mắt nhìn trần nhà, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Chuyện tới bây giờ, cậu thật sự phải thừa nhận có điều gì đó đã thay đổi. Đúng vậy, kể từ khi cậu ký cái hợp đồng kia, có điều gì đó đã thay đổi giữa cậu với Lạc Nghệ. Lạc Nghệ trốn tránh cậu, sự nhiệt tình đối với cậu cũng giảm xuống. Sự nhiệt tình đối với cậu cũng giảm xuống chưa từng có, đặc biệt là phản ứng hôm nay khi biết được cậu từ chối Lê Sóc. Cậu đã từng nghĩ tới N loại phản ứng của hắn, cũng chưa từng sẽ nghĩ thành ra như thế này. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Là cậu thật sự nghĩ nhiều, hay Lạc Nghệ đã thật sự thay đổi rồi? Lạc Nghệ ở trong phòng tắm một lúc lâu, khi bước ra, Ôn Tiểu Huy đã nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh xấu hổ. Không nghĩ tới, lần đầu tiên từ sau khi trở về nước, hai người đối mặt ngủ chung trên giường, ấy vậy mà lại không nói tiếng nào. Tinh thần của họ đã đi đâu mất rồi. Cả tháng sau, Lạc Nghệ vẫn bận rộn. Ôn Tiểu Huy lần này không nhịn được nữa. Lạc Nghệ thật sự đang trốn cậu. Nhìn thấy tuần sau là sinh nhật của Lạc Nghệ. Cậu vốn định cho Lạc Nghệ một sinh nhật lần thứ 18 thật hoành tráng. Nhưng lúc này, cậu hoàn toàn không có hứng thú gì. Cậu vốn không phải là người trầm ổn, đã sớm nghĩ đến chuyện phải nói cho rõ ràng. nhưng cậu vẫn ngại ngần không dám hỏi, sợ hết thảy đều có liên quan đến cái hợp đồng kia. Nếu không thì thật sự không còn cách nào khác để giải thích về sự khác biệt và thái độ của Lạc Nghệ trước và sau khi ký hợp đồng. Hơn 2 năm chung sống, sao lại thành ra như thế này? Mà điều khiến cho Ôn Tiểu Huy không có cách nào chấp nhận được chính là giữa bọn họ hoàn toàn không có mâu thuẫn gì. La Duệ cầm trái cây vừa cắt đặt trước mặt, lấy tâm cắm một quả dâu tây đút vào miệng cậu. Ngẩn người làm gì vậy? Không phải nói muốn cùng tớ bàn bạc vụ làm bánh kem sinh nhật cho Lạc Nghệ sao? Không làm nữa, Ôn Tiểu Huy tức giận nói. La Duệ trố mắt. Tớ bận như vậy, hôm nay vất vả lắm mới dành một chút thời gian ra để thiết kế bánh kem cho cậu. Sao lại nói không làm nữa rồi? Ôn Tiểu Huy biểu môi. Lạc Nghệ không biết gần đây có chuyện gì, đối với tớ vô cùng lạnh lùng. Cậu ta không phải mở công ty rất bận sao? Hơn nữa còn phải chuẩn bị bảo vệ luận án nữa. Ừ, nhiều chuyện như vậy có thể có thời gian rảnh để chơi với cậu mỗi ngày sao? Tớ có khi nào bắt em ấy phải chơi với tớ đâu. Trước đây, dù bận rộn thế nào, ngày nào cũng sẽ gọi điện nhắn tin. Nhưng bây giờ rất ít luôn. Ôn Tiểu Huy nhịn không đem chuyện hợp đồng nói ra. Cậu biết nếu như La Duệ không biết chuyện hợp đồng này, nhất định sẽ cảm thấy cậu nhàn rỗi đến phát sợ. Quả nhiên, La Duệ nói, do cậu quen thói rồi, Lạc Nghệ đối với cậu còn chưa đủ tốt sao? Chỉ là sơ suất một tí, cậu đã tỏ vẻ rồi. Ôn Tiểu Huy có chút tức giận, cậu thì biết cái bếp gì? Không giúp cậu làm bánh nữa. Không làm, dù sao cũng không muốn cho nó ăn sinh nhật gì nữa hết, nghĩ tới là bực mình rồi. Thấy cậu thật sự không muốn làm, La Duệ ngạc nhiên nói. Không đến mức như vậy đâu mà, cậu ta càng như vậy, cậu hẳn nên tạo chút bất ngờ cho sinh nhật cậu ta đó, thiệt lãng mạn nha. Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Để nói sau đi, dù sao hiện tại tâm tình không có. À, Lê Sóc tặng 2 vé công chiếu phim, anh ấy không rảnh đi, cậu có đi không? Đi chứ, vừa đúng lúc rảnh nè. Được rồi, đi thôi. Bộ phim đó là một bộ phim hài lãng mạn đô thị. Thật trùng hợp, đạo diễn là Lý Hoa. Lúc Lý Hoa còn trẻ, cô chủ yếu đi đóng phim. Bây giờ sau khi đã tích lũy được kinh nghiệm cùng nâng cao giá trị bản thân, liền bắt đầu cho nhận phim điện ảnh chất lượng cao. Đối với kịch bản hay đoàn chế tác đều vô cùng bắt bẻ, cho nên có xu hướng quay về phía hậu trường. Phim này là do chính tay cô làm đạo diễn. Ôn Tiểu Huy và La Duệ mặc hai bộ tây trang đôi màu trắng và đen giản dị đi đến. Buổi ra mắt quy tụ rất nhiều người trong giới giải trí và thời trang. Bọn họ ở trong đám đông kia cũng không có gì kỳ quái. Chà chà, nhiều trai đẹp quá à. La Duệ hào hứng thì thầm. Hai mắt của Ôn Tiểu Huy sáng lên. Đó không phải là người mẫu gần đây rất được yêu thích sao? Wow, đôi chân dài miên man đó kìa. Mặt có chút kỳ quái đó. Đó gọi là cá tính đó. Cậu nhìn mặt làm gì? Nhìn body đi. Tắt đèn thì ai chả như ai. Cả hai vui vẻ cười dâm tà. Khi buổi công chiếu chuẩn bị bắt đầu, họ tìm chỗ ngồi theo vé. Không ngờ lại là ghế VIP ở hàng đầu, rất gần sân khấu. Wow, tấm vé giờ lại shop đưa cho thật là đỉnh nha. Ừ, gần như vậy. Tớ có thể nhìn rõ lớp trang điểm của họ. Đáng để nghiên cứu đó. Ôn Tiểu Huy tái phát bệnh nghề nghiệp. Không lâu sau, khi bọn họ ngồi xuống, bên cạnh có tiếng trêu chọc. Ồ, Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy sửng sốt, sau đó quay đầu lại, thì thấy chính là Thiệu Quân, đã hơn 1 năm không gặp. Thiệu Quân bây giờ đã là ông chủ lớn của cậu. Cậu liền nhanh chóng đứng lên. Thiệu công tử. Theo quần xua tay. Ngồi đi. Ôn Tiểu Huy lúc này mới chú ý tới. Bên cạnh Thiệu Quân, còn có một cậu con trai xinh đẹp. Nhìn thấy bọn họ, liền có cảm giác viết đồng bọn với nhau. Nhưng mà ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Hiển nhiên là cảm thấy cậu với Thiệu Quân có gian tình gì đó. Ôn Tiểu Huy ở mặt này cho tới giờ chưa từng tỏ ra yếu thế. Liếc lại tên đó một cái kiểu. Nhìn con mẹ gì mà nhìn. cố ý nũng nịu nói, Thiệu công tử, đã lâu không gặp, ngài càng lúc càng quyến rũ đó nha. Nếu mà đi qua sân khấu một vòng, đến cả Minh Tinh cũng không so bằng ngài được đâu. Thiệu Quần mỉm cười, miệng rất ngọt nha, bạn cậu cũng ở đây hả? La Duệ gật đầu với Thiệu Quần, ấn tượng của cậu đối với Thiệu Quần trước sau đều có chút sợ hãi. Thiệu Quần thậm chí còn không định giới thiệu cậu chàng đi chung với mình, ngồi xuống ngay bên cạnh Ôn Tiểu Huy. Sao cậu lại tới đây xem buổi công chiếu? Bạn bè không đi được, vừa lúc chúng tôi đang rỗi. Còn ngài, ngài thích loại phim này hả? Nhàn rỗi không có việc gì, đến chung vui cùng bạn thôi. Người bạn mà hắn nói đến rõ ràng là Lý Hoa. Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, thật đúng là bạn bè nha. Đem tình nhân mới tới mà không hề ngại tình nhân cũ luôn. Ôn Tiểu Huy và La Duệ nhìn nhau, đều nhìn thấy tâm hồn hóng drama sụp sôi trong đáy mắt. Lúc này, đạo diễn, nhà sản xuất và các diễn viên đều đã lên sân khấu. Ôn Tiểu Huy rất mong chờ xem Lý Hoa sẽ làm gì khi nhìn thấy Thiệu Quân và tình nhân đi tới. Không ngờ Lý Hoa xuân phong đắc ý, nhìn xuống dàn khách quý đến xem buổi công chiếu. Khi ánh mắt lướt đến Thiệu Quân, vẫn là khéo léo cười hào phóng, không có chút gì bất thường. Thiệu Quân cũng nhẹ nhàng nhìn lại, cười với cô. Ôn Tiểu Huy không khỏi bật ngón cái trong lòng, cảm thán hai người này thật đỉnh. Ở trên sân khấu nói chuyện giao lưu một hồi, bộ phim bắt đầu. Thiệu Quân hơi quay lại nói, gần đây thế nào? Nhờ phúc của Thiệu công tử, mọi việc đều khá tốt. Ít nhiều đều nhờ Thiệu công tử mà tôi mới có thể ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Sau khi trở về, thì sự nghiệp thuận lợi rất nhiều. Thiệu Quân cười nhẹ hai tiếng. Tôi đã bảo sẽ không bạc đãi cậu đâu, không lừa cậu đúng chứ? Ôn Tiểu Huy cười gượng, nói. Thiệu công tử đương nhiên là miệng vàng lời ngọc. Đã hơn một năm không gặp, dường như cậu cũng trưởng thành không ít. Ráng làm việc chăm chỉ, tụ tinh sẽ có rất nhiều cơ hội để cho cậu thể hiện. Nhất định, cảm ơn Thiệu công tử. Đúng rồi, cháu trai nhỏ của cậu gần đây thế nào? Thiệu Quân lộ vẻ nghiền ngẫm mà cười. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng có chút chột dạ. Cậu không quên được chuyện Lạc Nghệ đã từng gửi ảnh khỏa thân của La Tổng cho Thiệu Quân. Mặc dù vẫn không biết Thiệu Quân rốt cuộc có biết là Lạc Nghệ đã làm chuyện đó hay không. Cơ mà Thiệu Quân từ sau chuyện đó không có tới phiền cậu nữa. Cậu cảm thấy chuyện này không thể nào đơn giản như vậy được. Nhưng Thiệu Quân đã không muốn nhắc đến. Cậu đương nhiên sẽ giả ngu cùng. Cậu nói, khá tốt, sẽ sớm tốt nghiệp. Ồ, học tín chỉ cũng nhanh quá nhỉ? Ôn Tiểu Huy vừa định trả lời, nhưng lại đột nhiên giật mình. Cậu chưa bao giờ kể Lạc Nghệ đang học đại học. Tính theo tuổi của Lạc Nghệ, đáng lẽ chỉ mới lên tốt nghiệp trung học. Làm thế quái nào Thiệu Quân lại biết được? Cậu cứng ngắc, quay cổ lại, và liếc nhìn Thiệu Quân. Thiệu Quân cũng cười nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như dao, như cắt mất lớp ngụy trang của cậu, đột nhiên khiến cậu run lên. Thiệu Quần biết, Thiệu Quần nhất định biết, hắn điều tra Lạc Nghệ. Nếu không phải hắn biết cái gì đó, hắn sẽ không thể nào vô duyên vô cớ đi điều tra Lạc Nghệ. Vậy, Lạc Nghệ có biết không? Thiệu Quần nhẹ nhàng nói, đừng căng thẳng, cậu không có làm gì sai đâu. Ngụ ý là Lạc Nghệ đã làm gì sai, nhưng mọi chuyện đã trôi qua lâu quá rồi. Nếu Thiệu Quần muốn gây khó dễ, hắn ta sẽ không đợi đến bây giờ. Cậu lắp bắp nói, Thiệu công tử, tôi không hiểu ý của ngài lắm. Giả vờ ngốc nghếch với tôi sao? Các cậu làm gì tôi biết rất rõ. Không thể không nói, tôi thật sự rửa mắt với cậu. Ban đầu còn tưởng cậu gan nhỏ, không nghĩ đến lại là người như vậy. Thiệu Quân rõ ràng nghĩ mấy bức ảnh khỏa thân kia là do Lạc Nghệ cùng cậu thực hiện. Không ai có thể tin được một đứa trẻ vị thành niên lại có mưu đồ và thủ đoạn như vậy. Cho nên Ôn Tiểu Huy không thể phản bác. Dù sao, cậu cũng là người được lợi lớn nhất. Nói không biết thì ai mà tin. Hai người mang tâm sự mà xem phim một cách vô vị. Ôn Tiểu Huy hối hận vì hôm nay đã đến đây, gặp trúng Thiệu Quân, thật là xui xẻo. Anh nghĩ nên viện cớ rút lui hay không? Nhưng mà, vậy thì lộ liễu quá. Quan sát một hồi, Thiệu Quần lại lên tiếng. Lạc Nghệ không phải là cháu ruột của cậu. Tôi có điều tra một chút, là ba cậu nhận nuôi mẹ của cậu ta. Ôn Tiểu Huy thầm trợn mắt. Vâng. Thân thế của cậu ta còn khá thú vị nữa. Ôn Tiểu Huy trong lòng hơi lợp đợp. Anh biết cái gì? Biết một ít thôi, nhưng không tìm hiểu sâu, bởi vì sẽ có một số rủi ro không cần thiết. Tôi chỉ muốn bồi dưỡng người làm của tôi thôi, nhắc nhở cậu một câu. Tốt nhất, tránh xa cậu ta ra một chút. Lời này của ngài là có ý gì? Có nghĩa là cậu ta là một người nguy hiểm, cậu ta có xuất thân mà người thường không thể tưởng tượng được đâu. Chuyện này tôi biết, nhưng đối với tôi, em ấy chỉ là một đứa trẻ do chị tôi giao phó. Chỉ cần chúng tôi không gây chuyện thì sẽ không có gì nguy hiểm. Lúc Ôn Tiểu Huy nói ra câu này, cậu cảm thấy có chút chột dạ. Cha của Lạc Nghệ kỳ thật trước sau đều giống như một quả bom treo trên đỉnh đầu hai người. Cậu cũng không biết người kia đến cuối cùng có uy hiếp gì bọn họ hay không. Cậu chỉ dựa vào câu hổ dữ không ăn thịt con, mà cho rằng người kia ít nhất sẽ không tổn thương đến Lạc Nghệ. Thiệu Quần cười mỉa mai. Nói nhiều hơn nữa tôi cũng không dám nói, dù sao thì tôi cũng không muốn dính líu vào, chỉ khuyên cậu cẩn thận, đừng đem lời tôi nói tay này lọt tay kia. Đã hiểu. Sau khi bộ phim kết thúc, Ôn Tiểu Huy kéo La Duệ chạy nhanh. La Duệ trên đường lo lắng hỏi. Phim ồn quá, tớ không nghe rõ, cậu với Thiệu Quần nói cái gì vậy? Sắc mặt của cậu kém quá à. Không có gì đâu. Vẫn là bức ảnh khỏa thân kia thôi, hẳn không có việc gì đâu. Ồ, lâu như vậy rồi, chắc không sao đâu. La Duệ xoa xoa đầu cậu. Đừng sợ, nếu Thiệu Quần thật sự muốn làm gì đó, hắn sẽ không đợi lâu đến như vậy đâu, đừng nghĩ ngợi nữa. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Lúc này, điện thoại của Ôn Tiểu Huy vang lên, nhìn thấy là mẹ cậu gọi tới. Alo, mẹ. Tiểu Huy, con về nhà ngay cho mẹ. Giọng điệu của Phùng Nguyệt Hoa vô cùng nóng nảy và tức giận, thở đến hổn hển. Sao vậy mẹ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở nhà có trộm. Phùng Nguyệt Hoa tức giận nói. Tên này dám cả gan trộm ở nhà bà. Nếu mẹ mày mà có ở nhà là một dao đâm chết nó rồi. Mẹ, con lập tức trở về ngay. Mẹ đã báo cảnh sát chưa? Trước lúc cảnh sát đến thì đừng có xáo trộn đồ vật. Mẹ biết rồi, con mau về nhà nhìn xem có mất gì không. Ôm Tiểu Huy kéo La Duệ vào taxi và nhanh chóng về nhà. Lên xe không được bao lâu, Lạc Nghệ gọi điện thoại tới. Trong đầu Ôm Tiểu Huy hiện giờ toàn là ở nhà có trộm, nhìn thấy Lạc Nghệ gọi tới cũng không mấy vui. Alo, Lạc Nghệ. Tiểu Huy ca, anh đang ở đâu vậy? Qua đây ăn tối đi. Không được, anh phải về nhà ngay bây giờ. Giọng điệu của anh có vẻ vội lắm, có chuyện gì sao? À, nhà anh có trộm. Trộm? Lạc Nghệ trầm giọng nói, chuyện xảy ra khi nào, có tổn thất gì không? Anh còn ở ngoài đường, không biết nữa. Anh về nhà xác nhận tình hình rồi gọi cho em nhé. Anh có muốn em qua đó cùng anh không? Không cần, mẹ anh đang ở nhà. Cũng phải. Tóm lại anh xác nhận tình hình rồi nhớ gọi điện thoại cho em nha. Được. Đối mặt với sự quan tâm của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy cảm thấy an tâm một chút. Cậu nghi ngờ sẽ ghẻ lạnh trước đây là ảo tưởng của chính mình. Dù sao, cậu với Lạc Nghệ cũng hòa hợp với nhau được hơn 2 năm rồi. Không có lý do gì đột nhiên lại xấu đi được. Lúc về đến nhà, cảnh sát đã tới và đang ghi chép. Ôn Tiểu Huy nhìn căn nhà bị lục tung cả lên, trong lòng có chút khó chịu. Mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa. Y Văn cũng đang ở đó, an ủi bà. Mẹ! Phùng Nguyệt Hoa hai mắt đỏ bừng tức giận. Sao giờ này mới về? Mẹ, mẹ đừng khó chịu mà, mẹ không sao là tốt rồi. Nhà mình có gì đáng giá đâu, thứ đáng giá nhất là mẹ xinh đẹp của con đây nè. Ôn Tiểu Huy đi tới ôm lấy bà. Phùng Nguyệt Hoa nhịn không được, phụt cười. Chưa gì đã nói hưu nói vượng. La Duệ cũng an ủi. Dì ơi, Tiểu Huy nói đúng đó, vật mất người còn là may rồi. Phùng Nguyệt Hoa gật đầu thở dài. Y dân phúc tốc bà. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp. Ôn Tiểu Huy cùng cảnh sát kiểm tra ghi chép xong, hôm nay cũng đã quá muộn. Cảnh sát đem băng giám sát tài sản quay trở về nghiên cứu. Ngày mai bọn họ sẽ đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Sau khi cảnh sát rời đi, bọn họ nhìn căn phòng bừa bộn, chưa bắt đầu dọn dẹp, đã có cảm giác mệt mỏi. Trước tiên kiểm kê tổn thất đi, một bên kiểm tra một bên dọn. Y Dân nói, được. Ôm Tiểu Huy xắn tay áo. Y Dân tò mò, nhìn La Duệ. Tiểu Huy, cậu ấy là bạn trai con hả? Ôm Tiểu Huy nhìn bộ đồ đôi của hai người bọn họ, cười ha hả. Xem như là vậy đi ạ. Cả bốn người bắt đầu dọn dẹp căn phòng từ trong ra ngoài. Ôm Tiểu Huy kiểm tra đồ trong phòng. Phòng của cậu không lớn, tìm kiếm xung quanh cũng không phát hiện mất thứ gì. Cũng may cậu để quên máy tính ở phòng làm việc, nếu không chắc cũng bay đi mất. Sau khi kiểm kê xong, trong phòng khách chỉ mất một ít tiền mặt, bất quá có mấy trăm tệ. Ngược lại là hộp trang sức mà Phùng Nguyệt Hoa giấu ở giá sách, đều bị lật lên hết rồi, vậy mà lại không bị lấy đi. Không khỏi khiến người ta hoài nghi có phải tên trộm này bị mù rồi hay không. Phùng Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm. May mà không tổn thất lớn. Ôm Tiểu Huy cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá rồi, coi như là dọn dẹp nhà cửa một chút. Hơn 10 năm nay ở khu này có xảy ra chuyện như vậy đâu. Kiểu gì mà nhà mình lại bị như vậy? Có phải tên trộm này rình lâu rồi không? Thấy còn giống kẻ có tiền không nhỉ? Phùng Nguyệt Hoa cười mắng một tiếng. Mặt của mày thì giống có chỗ nào có tiền đâu. Là khí chất đó mẹ, khí chất cao quý. Cả Y Dân và La Duệ đều cười. Bọn họ bắt đầu thức khuya dọn dẹp phòng. Đến 3 giờ đêm, cuối cùng cũng xong. Gom gọn rác bỏ ra ngoài, toàn bộ căn nhà khôi phục tình trạng gọn gàng sạch sẽ. Y Dân không thể không biết ngại mà ở lại qua đêm. Liên lái xe trở về nhà, còn La Duệ ở lại ngủ đêm nay. La Duệ nằm trên giường của ông Tiểu Huy, lăn qua lăn lại, trằn trọc nói. Không ngờ trước đây chiếc giường này lại nhỏ như vậy. Lần trước ngủ cùng nhau ở trên giường này là khi nào? Chắc hồi cấp 3 nhỉ? Ý cậu chơi tớ béo lên hả? La Duệ bóp thịt trên bụng. Đừng có làm tớ sợ mà. Suốt ngày ăn một đống đồ ngọt. Bản thân có béo hay không cũng không tự mình biết hả? La Duệ chán nản lầm bầm. Ôm Tiểu Huy thở dài. Ngủ không được, sau khi biết có trộm rồi, trong nhà liền có cảm giác không an toàn. Làm người ta không an tâm tí nào, giống như có cái kết giới bảo hộ bị phá vỡ vậy, khiến cho lòng người khó mà bình phục. La Duệ ôm lấy cậu, sờ đầu an ủi. Baby đừng sợ. Nếu hai người lo lắng quá, có thể chuyển đến chỗ của tớ ở tạm trước. Dù sao ba mẹ tớ cũng không có ở nhà. Ôm Tiểu Huy cười nói. Không cần, tớ đã nghĩ đến chuyện đổi nhà cho mẹ rồi. Chờ tới khi nhận được di sản, chuyện đầu tiên chính là đổi sang một căn hộ lớn hơn một chút. Nếu mua nhà, mua gần chỗ tớ một chút được không? Cái thứ nhà giàu chết tiệt. Cậu có biết chỗ cậu ở đắt tới cỡ nào không hả? Bán luôn tớ có khứa mà mua nổi đó. La Duệ biểu môi. Lúc còn đi học, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu. Hiện giờ một tuần gặp được vài lần rồi còn gì? Ôi, cậu yêu tớ nhiều đến thế vậy hả? Tớ thấy áp lực lắm đó nha. La Duệ cười mắng một tiếng. Áp lực cái đầu cậu đó. Hai đứa ôm nhau đi ngủ. Ôm Tiểu Huy vừa mới nhắm mắt lại một vài phút, lại đột nhiên mở mắt ra, bả vai cũng động đậy. La Duệ nói, sao vậy? Lạc Nghệ kêu tớ gọi báo tình hình cho em ấy, tớ quên mất. Ngày mai đi, gấp cái gì đâu, dù sao cũng không mất cái gì mà. Cậu không biết tính em ấy đâu. Ôm Tiểu Huy ngồi dậy kiểm tra điện thoại. Cậu ta gấp đến vậy thì sớm đã gọi cho cậu rồi. Quả nhiên, điện thoại tớ hết pin rồi. Ôm Tiểu Huy lắc lắc điện thoại, ảo não mà đập đầu cái bớt. Cậu nhanh chóng đi cắm sạc, vừa mới khởi động máy thì y như rằng thông báo nhảy lên mấy cuộc gọi nhỡ. Cuộc cuối cùng là vừa mới đây thôi. Cậu vội vàng gọi lại, Điện thoại rất nhanh được kết nối. Cậu liền nói, anh xin lỗi Lạc Nghệ, lúc anh dọn phòng không để ý điện thoại hết pin. Đầu bên kia hít sâu một hơi, Lạc Nghệ mở miệng, ngữ khí vô cùng trầm thấp, vừa nghe giống như là kiềm chế lửa giận. Em đang ở dưới lầu nhà của anh. Ôm Tiểu Huy sửng sốt, hả? Bây giờ? Đúng vậy. Em, sao em lại đến nhà anh? Đã 3 giờ sáng rồi. Bởi vì điện thoại anh tắt máy suốt, em không biết anh như thế nào rồi. Hả? Em chờ anh chút, anh xuống ngay. Ôm Tiểu Huy xoay người nhảy xuống giường, nói với La Duệ. Cậu ngủ đi, chốc nữa tớ quay lại. Lạc Nghệ giật mình. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Ai ngủ cùng anh? La Duệ, cậu ấy giúp anh dọn dẹp phòng. À, giọng điệu của Lạc Nghệ bình tĩnh trở lại. La Duệ nhìn cậu, ái mũi cười không ngừng. Ôm Tiểu Huy trừng cậu một cái, ấn cậu trở lại giường. Ngủ đi. Nói rồi, khoác áo, chạy xuống lầu. Vừa xuống lầu thì thấy Lạc Nghệ đang ở ngoài hành lang nhà cậu. Mặc một chiếc áo hốt đi trùm đầu không quá dày, dựa vào xe đạp, hai tay đút túi chờ cậu. Ôm Tiểu Huy chạy tới, dùng bàn tay che lấy đôi tay lạnh lẽo của hắn. Tới mùa thu rồi, sao em lại mặc phong phanh như vậy? Em có biết buổi tối? Lạc Nghệ ôm chặt lấy cậu, ôm Tiểu Huy sững người. Lạc Nghệ khàn giọng nói, cũng may là anh không sao. Ôm Tiểu Huy cảm thấy ấm lòng, không sao. Lúc trộm tới thì không có ai ở nhà, tụi anh cũng đã kiểm kê lại rồi, không mất gì đáng giá đâu. Chung quy thì nhà anh cũng chẳng có gì đáng giá cả. Lạc Nghệ dụi dụi vào má cậu. Kẻ trộm lấy cái gì? Chỉ là mấy trăm tiền mặt, ngay cả trang sức của mẹ anh cũng không đụng vào. Tốt xấu gì cũng có một chiếc nhẫn kim cương mà. Lạc Nghệ ánh mắt rất là ảm đạm. Còn gì nữa không? Anh mất cái gì? Anh không phát hiện mất cái gì cả, máy tính thì để ở phòng làm việc, trang sức thì cũng chỉ là đồ giả thôi, trộm không đụng đến. Tên trộm này cũng xui xẻo nha, đại giá quan lâm trộm một vụ mà chỉ gom được vài trăm đồng tiền. Ôn Tiểu Huy cảm thấy được tư thế hiện tại của mình có chút xấu hổ, muốn Lạc Nghệ thả cậu ra, nhưng Lạc Nghệ lại không buông ra. Thực ra trong lòng cậu có chút vui mừng. Sự hờ hững của Lạc Nghệ trong suốt khoảng thời gian này, dường như theo cái ôm mà tan đi hết. Xem ra là bản thân cậu nghĩ quá nhiều rồi. Lạc Nghệ thật sự là chỉ quá bận mà thôi. Cuối cùng, Lạc Nghệ cũng buông cậu ra, nhưng hai tay vẫn ôm lấy eo cậu. Sau khi thừa kế di sản, anh có thể chuyển đến căn hộ mà mẹ em để lại. Chỗ đó an ninh rất tốt. Được nha, lúc đó anh đi xem một chút. Anh thực sự tính đổi cho mẹ anh một chỗ tốt hơn, nơi này cũ quá rồi. Lạc Nghệ lại nhẹ nhàng nói, anh không sao là tốt rồi. Ôm Tiểu Huy cười nói, còn có thể có chuyện gì được, chỉ là trộm thôi mà. Lạc Nghệ nhìn cậu thật sâu, đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Ôm Tiểu Huy trợn to hai mắt, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, đầu óc trống rỗng. Hết chương 45. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.